Thần nông tiểu y tiên, chương 1153, mật ngọt lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni không nghĩ muốn tỉnh lại ý tứ. Lương Phi đem thả ở trên ghế salon. Hắn cũng không muốn vạch trần nàng. Ngay trước mặt mọi người, Lương Phi muốn cho nàng lưu mấy phần mặt mỏng. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Người cô nàng này, sớm không bị bệnh. Muộn không bị bệnh, không phải tại giờ phút quan trọng này bị bệnh. Nhanh, Ngô Mụ, ngươi đi nhanh, đi cửa thôn tìm Ngô Đại Phu. Khiến hắn tới là Vương Nhị Ni nhìn một chút bệnh. Vương Nhị Ni kỹ thuật diễn xuất vẫn không tệ. Nàng thành công lừa gạt Lưu Tam Nước. Lưu Tam Nước mặc dù ngoài miệng luôn là hùng hùng hổ hổ. Coi hắn nhìn đến Vương Nhị Ni thật ngã xuống lúc, hắn xác thực luống cuống. Ngô Mụ nhưng đứng tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng tức giận nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt, giận không chỗ phát tiết, âm dương quái khí đạo. Lưu thư ký, ngươi đừng lên nữ nhân này làm. Này Vương Nhị Ni tinh giống như khỉ giống nhau, bình thường tráng như con trâu. Ngươi xem, nhìn nàng sắc mặt đỏ thắm, làm sao sẽ bị bệnh đây? Nàng nhất định là giả bộ. Các ngươi đi ra, để cho ta tới, ta cũng không tin, ta không trị hết nàng bệnh. Ngô Mụ, ngươi chớ hồ nháo, ngươi cũng đừng quên, Vương Nhị Ni nhà mẹ nhưng là thôn bên cạnh đồ tể. Nhà nàng nhưng là giết ngưu hộ chuyên nghiệp, chúng ta có thể không chọc nổi. Ngươi nhanh lên một chút đi gọi đại phu. Lưu Tam Nước lập tức tiến lên ngăn trở. Hắn là cái mật sợ phiền phức người. Nhiều nữ nhân địa phương thị phi nhiều. Hắn mỗi ngày đều muốn đối diện với mấy cái này nữ nhân. Cũng thật là ủy khuất hắn. Lương Phi mới đến quả phụ thôn 2 giờ. Nhưng cảm giác trải qua rất nhiều. Các cô gái thật lòng không phải dễ đối phó. Ngô Mụ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Lại càng không để ý tới một thôn trưởng. Nàng trực tiếp đi lên trước. Đầu tiên là uống một hớp. Sau đó hướng về phía Vương Nhị Ni có trên mặt phun mạnh ra. Vương Nhị Ni xác thực bảo trì bình thản, dĩ nhiên động cũng không động một cái. Xem ra nàng tới Lương Phi cũng là liều mạng. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Quả thực bị nín đến nội thương. Ở nơi này hương giã thôn, quả nhiên có thể nhìn đến những thứ này trò hay. Ngô Mụ thấy Vương Nhị Ni không có phản ứng. Không chịu bỏ qua, chuẩn bị tiếp tục tiến hành bước kế tiếp hành động. Lần này nàng đem ra một cây châm. Lương Phi thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn trở. Ngô Mụ, ta xem hay là thôi đi. Nàng hẳn là thật té xỉu. Vẫn là ta giúp nàng nhìn một chút đi. Lương Phi hôm nay tới cũng không phải là đến xem trò cười. Cho nên hắn sẽ không để cho sự tình trở nên ác liệt đi xuống. Như Ngô Mụ kim châm tại Vương Nhị Ni trên người, chắc hẳn nàng tất nhiên sẽ bị đau tỉnh, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng thêm khó chịu. Lương Phi là Vương Nhị Ni xem mạch, lại nhìn một chút khuôn mặt, tùy tiện nói, ta đã vì nàng nhìn rồi. Không việc gì, chỉ là khí trời có chút nóng, nàng có cảm nắng dấu hiệu, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt, người này phá của cô nàng. Nóng như vậy thiên, nàng không ở trong nhà thật tốt theo. Quả nhiên chạy đến nơi này nghịch ngợm. Nên, đáng đời, Lương Tổng, người xem để cho ngài chê cười. Chúng ta nhanh lên một chút ngồi xuống uống rượu đi. Lưu Tam Nước xoa xoa trên trán mồ hôi. Trong lòng có chút nóng nảy. Hắn chính là nghe qua. Lương Phi tính khí không được. Hơn nữa hai cái này nữ nhân điên nháo trò. Khá hơn nữa tính khí cũng sẽ bị phai mờ. Ăn cơm ta xem coi như xong đi. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Gần đây vườn trái cây đang ở xây dựng. Tiếp theo ta muốn đi mướn thợ. Mấy ngày gần đây sẽ bận rộn một ít. Lương Phi điện thoại di động một mực vang lên không ngừng. Là Trương Vũ đánh tới. Gần đây hắn bận bịu vườn trái cây chuyện. Hơi lớn chuyện không quyết định chắc chắn được. Hắn thì sẽ đánh Lương Phi thương nghị. Lưu Tam Nước thấy Lương Phi một lòng phải đi. hắn liền hoảng hồn, hắn vội vàng đi lên trước, giống như làm chuyện sai giống nhau. Thầm nghĩ, này, ngươi xem, thức ăn này tất cả lên rồi. Ngươi ngược lại nếm thử một chút lại đi nha, để cho đám này cô nàng cho huyên náo. Thật là, đúng rồi Lương Tổng, ngài không phải muốn mời người sao? Ta giúp ngài chiêu như thế nào đây? Lưu Tam nước tha một vòng lớn, cuối cùng đến đúng giờ lên. Lương Phi định thần nhìn lại, Lưu Tam nước dù gì cũng là một thôn trưởng, nhận người loại sự tình này, hắn tự nhiên so với chính mình chiếm ưu thế. Lương Phi sau khi nghe, ngồi xuống, nghiêm túc nghe Lưu Tam nước giảng, lúc này bên trong nhà tình huống là như vậy. Ngô Mụ hai tay vẫn ôm trước ngực, đầy vẻ khinh bỉ lấy Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni chính là nằm trên ghế salon, tỉnh cũng không phải, ngủ cũng không phải, lúng túng tới cực điểm. Chắc hẳn nàng lúc này nội tâm đang giãy giụa. Lương Phi cùng Lưu Tam nước ngồi ở trước bàn, hai người chính nói chuyện đứng đắn. Lương Tổng, ngài có nghĩ tới không? Vườn trái cây sau khi xây xong, chúng ta là muốn mời công nhân. Công nhân tốt nhất là trồng trọt có năng lực, hơn nữa còn muốn phụ cận đây. Thứ nhất, như vậy đi làm sẽ tương đối dễ dàng chút ít. Thứ hai, thôn dân phụ cận ta cũng biết gốc biết rễ. Xuất hiện tình huống ta có thể giúp ngươi xử lý. Ta ở nơi này quả phụ trong thôn làm hai mươi mấy năm thôn trưởng. Trong thôn tình huống ngươi cũng thấy đấy. Ta đem trong thôn chỉnh lý được ngay ngắn rõ ràng. Ta là có năng lực này giúp ngươi nhận người. Lưu Tam nước đây là tại tự đề cử mình. Loại trừ trong thôn bị hắn chỉnh lý được ngay ngắn rõ ràng bên ngoài, cái khác, hắn được quả thật có đạo lý. Ngô Mụ nghe một chút nhận người, trong nháy mắt hứng thú. CM tả y, TR, QN, T, Hit Order, Net. Lương Tổng, nếu như vườn trái cây nhận người mà nói, có thể để cho ta đi sao? Ta nhưng là trồng trọt có năng lực, ta còn có thể cho ngài nấu cơm. Tay nghề ta ngài cũng hưởng qua, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Ngô Mụ hắn là một người khôn khéo, tự nhiên biết ở thời điểm này vì chính mình ra mặt. Nàng có hai đứa bé, đều tại lên đại học, bởi vì ánh mắt của nàng không được, không thể làm thêu thùa, cho nên hắn ngay tại trong thôn mở ra một tiệm cơm. Trong thôn đều là nữ nhân, nam nhân lại rất thiếu tới dùng cơm rất ít người, cũng còn khá thôn trưởng chiếu cố nàng. Trong thôn khách tới, Lưu Tam nước cũng sẽ đưa bọn họ mang đến ăn cơm, cũng coi như biến hình chiếu cố Ngô Mụ làm ăn. Trừ những thứ này ra, Ngô Mụ còn nuôi con trâu, dựa vào nghiêu nhi sinh nghiêu sau bán lấy tiền mà sống. Thời gian trải qua rất là nghèo khó. Ngô Mụ nam nhân những năm trước đây là mắc bệnh bị chết, trước vì xem bệnh cũng thiếu không ít nợ. Nàng nam nhân sau khi chết, nàng vốn là muốn ra ngoài đi làm, nhưng là nàng thân thể không tốt, trong xưởng cũng sẽ không thua qua tuổi 50 nữ nhân. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là ở lại bản thôn. Bây giờ Lương Phi vườn trái cây muốn mời người, nàng cảm giác đây là cơ hội tốt, nhất định phải đi thử một chút. Ừ, không tệ, Ngô Mụ ngài còn khác, ngài làm đồ ăn kỹ thuật cũng thực không tồi, mùi vị cũng coi như đặc biệt. Lương Phi cũng không phải là bợ đỡ Ngô Mụ, hôm nay ăn Ngô Mụ làm đồ ăn, hắn cảm giác mùi vị tương đối khá. Gì đó, Lương Tổng, ngài nhưng là qua, muốn cho ta đi là ngài nấu cơm, như thế một chút thời gian ngài tựu trở quẻ rồi. Như vậy sao được đây? Nguyên bản nằm trên ghế salon giả bộ bệnh Vương Nhị Ni, lúc này đã từ trên ghế salon nhảy lên, chỉ Lương Phi một hồi chỉ trích, nàng giận đến cả người phát run, lại xoay người nhìn một cái Ngô Mụ, nàng hận không được đem Ngô Mụ nhấn ngã xuống đất, mạnh mẽ đánh nàng một trận. Nhé, Vương muội tử, ngươi không phải mới vừa té xỉu sao? Lúc này như thế tỉnh. A, mới vừa rồi Lương Tổng có thể một mực ở ta làm thức ăn ăn ngon, ta đi cấp lương tổng làm đồ ăn thế nào? Ngươi một cái quả phụ, không ở trong nhà thật tốt thủ chính mình ít, thiếu đến chỗ của ta làm loạn. Cách chương.